Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 4, người mới, còn không có giết giá trị. Người chơi già dặn kinh nghiệm dẫn đội, đến khu đống rác lấp tầm bảo, gặp được máy móc quái vật chúng ta giải quyết, bao an toàn, chỉ cần 30% chia làm, nguyện ý tới, huyện đệ, người mới. Muốn đi khu đống rác lấp sao? Tiến vào đội chúng ta. Nhẹ nhõm không gió hiểm. Trần Binh theo lối ra đi tới lúc. Có không ít người chơi ở cửa ra phụ cận hô to. Có người thấy Trần Binh là bước đi xuống. Càng là nhãn tình sáng lên. Tiến lên đón. Biết đi đường từ tương lai trong đô thị bộ đi ra. 100% người mới người chơi. Vượt nước trò chơi về sau. Trần Binh đại danh tại Hoa Hạ khu đã là người chỗ đều biết. Bất quá bởi vì không có video, gặp qua hắn người phần lớn chỉ là nhìn qua chân dung. Diễn đàn game bên trên xuất hiện, đã là biết hội họa người chơi nhìn chân dung sau vẽ ra tới 2 lần chân dung. Cùng Trần Binh bộ dáng đã có không ít khác biệt, đồng thời lưu truyền tới chân dung còn không chỉ một tờ. Mấu chốt là mỗi tấm cũng khác nhau. Bây giờ khoảng cách vượt nước trò chơi lại đã là trôi qua hơn phân nửa cái tháng. Dù cho tại diễn đàn bên trên nhìn qua Trần Binh đại danh cùng chân dung người, đều chưa hẳn có thể nhận ra Trần Binh. Trước mắt người chơi, hiển nhiên là không nhận ra Trần Binh. Hoàn toàn coi Trần Binh là thành một cái tân đinh. Hết sức nhiệt tình. Không cần. Trần Binh lắc đầu. Cự tuyệt đối phương, mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng Trần Binh cũng không cho rằng trò chơi vừa mới bắt đầu. Những người này liền có tại khu đống rác lấp hoành hành năng lực. Bọn hắn chiêu mộ nhiều người như vậy đi tới, không có gặp được máy móc quái vật còn tốt, gặp phải thoại, hơn phân nửa là hội vứt bỏ bị để mắt tới người. 30% chia làm căn bản là tay không bắt sói. Rời đi đám người về sau, Trần Binh nhường dũng giả slide xuất ra máy móc chiếc nhẫn. So sánh một thoáng địa đồ, tìm kiếm con đường đi tới. Hệ thống, sơ bộ xác minh, mặt đất khu vực A07. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Hệ thống, đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được 2 điểm cường hóa điểm. Trần Binh lại hướng trước thêm vài phút đồng hồ về sau. Liên tục 2 cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh lên tới cấp 2. Trần Binh nhìn một cái hệ thống nhắc nhở. Sờ lên cái cằm. Tương lai đô thị trò chơi hệ thống tăng cấp quả nhiên cùng đi qua chơi qua trò chơi đều có chút. Không giống nhau. Tại trò chơi này bên trong. Xem ra thăm dò đối người chơi mà nói là không biết địa đồ liền có thể thu được kinh nghiệm ban. Thưởng, Trần Binh là mang theo địa đồ kẻ khai thác xưng hào tiến đến. Có thể tự động ghi chép đi qua địa đồ. Theo ghi chép địa đồ đến xem. Khối này A07 khu vực khẳng định là không bị Trần Binh hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Một đường đi tới, đốt sáng lên địa đồ tối đa cũng liền phiến khu vực này một nửa. Trần Binh đoán chừng, thăm dò địa đồ đẳng cấp càng cao, ban thưởng kinh nghiệm cũng liền càng cao, nếu có thể thăm dò đến không bị người thăm dò qua địa đồ. Ban thưởng sợ rằng sẽ hết sức mê người, bằng không thì không có nhiều như vậy người chơi, không ngừng tiến vào trò chơi, muốn bên ngoài tiến hành thăm dò, thăng cấp đằng sau, Trần Binh tự nhiên cũng liền thu được điểm thuộc tính. Trong tương lai trong đô thị, điểm thuộc tính mang đến hiệu quả cùng khác trong trò chơi hiệu quả cũng rất khác nhau. Trong tương lai đô thị trong trò chơi, người chơi có lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn, tinh thần, trí lực, 5 hạng thuộc tính. Nhìn cùng rất nhiều trò chơi không có gì sai biệt, nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng có khác biệt rất lớn. Trong tương lai đô thị trong trò chơi, người chơi HP toàn bộ đều là dùng 100% để biểu hiện. Lực lượng đại biểu người chơi khí lực lớn nhỏ, lực lượng quá nhỏ, rất nhiều hạng nặng công cụ cùng cao cấp máy móc, máy móc điều khiển, hội có sức mạnh nhu cầu. Thể lực liền là truyền thống trên ý nghĩa thể lực. Thể lực thuộc tính càng cao, người chơi càng không dễ dàng mệt nhọc, có thể chiến đấu cùng hành động thời gian càng dài. Đồng thời thể lực cao, người chơi thân thể sức chịu đòn cũng sẽ có được tăng lên. Nếu là thể lực quá thấp, người chơi sẽ có vẻ rất dễ dàng mệt nhọc. Đồng thời tại một chút cường độ cao khu vực, người chơi lại bởi vì thể lực quá thấp mà vô phương tiến vào. Nhanh nhẹn đại biểu người chơi năng lực phản ứng, tay cùng chân tốc độ, lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn, những này là cơ giáp cách đấu. Cơ giáp dòng binh cần thêm chủ yếu thuộc tính, mà tinh thần, trí lực thì là máy móc thiết kế, sửa chữa cơ giới game thủ chuyên nghiệp chủ yếu thuộc tính. Người chơi thiết kế máy móc, sửa chữa máy móc lúc hội tiêu hao tinh thần lực thấp, hội dễ dàng mệt mỏi. Vô phương thợ sửa phi cơ làm, cần muốn tiến hành nghỉ ngơi. Trí lực thuộc tính thì là xem hiểu cao cấp bản thiết kế, sửa chữa cao cấp máy móc, cần dùng đến thuộc tính. Trần binh theo cấp 1 lên tới cấp 2, hệ thống cho 5 điểm tự do điểm thuộc tính. Này chút tự do điểm thuộc tính, trần binh có thể tự do thêm tại đây 5 hạng thuộc tính bên trên. Bất quá, trần binh nhớ kỹ diễn đàn bên trên có người chơi đề cập tới. Tự do điểm thuộc tính không phải tại một điểm nào đó thêm đến càng cao càng tốt. Đây không phải loại kia đắp lên thuộc tính liền có thương tổn trò chơi. Trong tương lai trong đô thị, người chơi điểm thuộc tính là có giảm dần hiệu ứng. Thí dụ như người chơi có 100 điểm tự do điểm thuộc tính. Toàn bộ tăng lực lượng, 100 điểm lực lượng cùng 5 điểm lực lượng chân chính lực lượng chênh lệch. Tuyệt đối sẽ không có 20 lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Nghĩ phát huy lực lượng cường đại, cần tương ứng thể lực. Nếu như một cái người chơi lực lượng rất cao, nhưng thể lực rất thấp, như thế mặc dù hắn có thể phát huy ra lực lượng rất mạnh, hắn cũng sẽ ở dùng lực lượng về sau, lập tức thể lực chống đỡ hết nổi, tiến vào suy yếu trạng thái. Cho nên trong tương lai đô thị trong trò chơi, như thế nào thêm điểm là rất có học vấn một sự kiện. Nói tóm lại, thêm điểm thuộc tính là vì có thể sử dụng trong trò chơi vũ khí cùng công cụ, mà không phải là vì tạo thành tổn thương. Trừ 5 điểm tự do điểm thuộc tính bên ngoài, trần binh thăng cấp còn thu được 2 điểm cường hóa điểm. Cường hóa điểm liền là dùng tới cường hóa nghề nghiệp năng lực. Trần binh trước mắt còn không có chính thức trở thành máy móc dòng binh. Cường hóa điểm còn không thể nào sử dụng. Một bên hồi ức lục lọi trong trò chơi điểm thuộc tính tin tức. Trần binh vừa hướng so lấy địa đồ, hướng đánh dấu địa phương đi đến. Vị trí có chút lệch, hy vọng đường bên trên không muốn gặp được quá lợi hại ra hỏa. Trần binh nghĩ đến, cùng nhau đi tới. Đường bên trên đã xuất hiện một chút nhìn không phải mạnh như vậy máy móc quái vật. Bất quá trần binh đều là lựa chọn đi theo đường vòng, không cùng chúng nó đánh. Tại không có chính thức gia nhập dòng binh đoàn, cầm tới học đồ cơ giáp trước, người chơi muốn cùng máy móc quái vật đánh vẫn là rất nguy hiểm. Kỳ thật trần binh trước hoàn thành chiến trường dòng binh đoàn nhiệm vụ, gia nhập chiến trường dòng binh đoàn, cầm tới học đồ cơ giáp lại đến, sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá chiến trường dòng binh đoàn cần trần binh đi thăm dò địa đồ tại tương phản một bên khác. Trần binh cũng không vội mà đi tới, dần dần rời xa tương lai đô thị cửa vào. Trần binh rốt cục đi tới khu đống rác lấp, còn tại xa xôi chỗ, trần binh đã có thể nhìn thấy một tòa tòa núi rác thải. Này còn không phải bình thường núi rác thải, mà là hàng loạt kim loại linh kiện đắp lên mà thành. Khó trách sẽ có hàng loạt người chơi tới đây đào bảo. Nghĩ đến sớm có thể sử dụng đồ tốt tỷ lệ thật đúng là không nhỏ. Đương nhiên, có thể sử dụng không có nghĩa là có giá trị. Rất nhiều linh kiện trong tương lai trong đô thị giá trị rất thấp, không có thu về giá trị. mang về cũng vô dụng. Rầm rầm rầm, Trần Binh đến gần khu đống rác lấp lúc, một trận tiếng ầm ầm truyền đến. Trần Binh ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong, hàng loạt rác rưởi giống giọt mưa ầm ầm ngã xuống, một tòa mới đỉnh núi hình thành. Đường bên trên Trần Binh người nhìn thấy không nhiều, mà đi tới khu đống rác lấp, có thể gặp phải người chơi, số người lập tức liền tăng lên không ít. Nhìn thấy Trần Binh một mình đến đây, không ít tại lật lên núi rác thải người chơi đều là ngẩng đầu nhìn một cái hắn, trong mắt có chút kinh ngạc. Người mới, bất quá còn không có giết giá trị, một tòa núi rác thải ở giữa, mấy người cũng ngắm nhìn Trần Binh, bọn hắn ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Trần Binh là lần đầu tiên tiến vào tương lai đô thị. Người mới vận khí luôn luôn không sai, đợi lát nữa xem có thể hay không lại đụng đến hắn. Trong đội ngũ chùn xuống gầy thanh niên cười nói, người mới mới vừa tới khu đống rác lấp, thân bên trên không có thứ đáng giá, nhưng ở khu đống rác lấp đi một vòng về sau, cái kia sẽ rất khó nói. Tại trò chơi sơ kỳ, khu đống rác lấp còn không có bị người chơi đảo toàn bộ, có thể tìm tới có giá trị đồ vật tỷ lệ vẫn còn rất cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.